Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn mạng của hai người, Hoàng Huynh có cho không? Trong cung điện rộng lớn, giọng nói của Huệ Dương Trường công chúa như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Thành Thái Đế hơi mở to mắt, khó tin nhìn Huệ Dương Trường công chúa. Trong ký ức của ông ta, Huệ Dương luôn hiền lành thân thiện, ngay cả việc trách phạt hạ nhân cũng chưa từng có. Trong lòng Thành Thái Đế, muội muội này là người thiện lương nhất trên đời. Trước kia khi ông ta bị phụ hoàng quở trách, ngay cả mẫu phi cũng chưa từng nói một lời nào bênh vực ông ta. Chỉ có Huệ Dương sẽ chắn trước mặt ông ta, kéo long bào của phụ hoàng, nói với ông: "Phụ hoàng đừng mắng Hoàng Huynh." Huệ Dương không thích nghe. Lúc đó nàng ấy đi còn chưa vững, giọng nói mềm mại ngọt ngào, đôi mắt trong veo như vừa được rửa bằng nước, tràn đầy sự bảo vệ dành cho ông ta. "Huệ Dương, muốn mạng của ai?" Giọng Thành Thái Đế khó khăn, ông ta biết trong lòng Huệ Dương có oán, cũng có hận. Phụ hoàng yêu thương nàng ấy như vậy, Triệu Vân cũng yêu nàng ấy như vậy, nhưng tất cả đều bị ông ta hại chết. Nhưng, ông ta là bất đắc dĩ, nếu họ không chết, người chết sẽ là ông ta. Vừa dứt lời, tim Thành Thái Đế đã treo lên thật cao. Mạng của hai người, ngày đó, chính tại Cản Thanh Cung này, ông ta và Dư Vạn Triết đã đầu độc phụ hoàng. Huệ Dương, có phải muốn ông ta và Dư Vạn Triết chết không? Nghĩ đến việc Huệ Dương Trường công chúa hận ông ta đến mức muốn ông ta chết, tay ông ta cầm chén rượu không khỏi run rẩy, rượu trong veo từ miệng chén tràn ra. Tách tách, rơi xuống đất, Huệ Dương Trường công chúa nhìn khuôn mặt hoảng sợ méo mó của Thành Thái Đế, nhẹ giọng nói: "Dư Vạn Triết và Lăng Duệ, Hoàng Huynh, ta muốn họ chết. Phụ hoàng bị Dư Vạn Triết đầu độc chết. Nếu không phải ông ta cho thuốc độc vào thuốc của phụ hoàng trong Càn Thanh Cung này, làm sao phụ hoàng lại chết?" Còn có Lăng Duệ, ngón tay thon dài từ từ vuốt ve mép chén rượu, giọng Huệ Dương Trường công chúa trầm thấp và bình tĩnh, mang theo sự mê hoặc. Hiện nay triều đình phần lớn đều là người của lão, ngay cả Dư Vạn Triết cũng nghe lệnh lão. "Hoàng Huynh, Huynh không sợ một ngày nào đó, Dư Vạn Triết sẽ hại chết Huynh như đã từng hại chết phụ hoàng sao? 7 năm trước, Hoàng Huynh chẳng qua chỉ là bị họ lừa gạt nên mới làm sai." Huệ Dương biết, dù Hoàng Huynh muốn ngai vàng, cũng không muốn giết chết phụ hoàng và thái tử ca ca. Đều là họ lừa Huynh, lợi dụng Huynh. Đôi mắt đen láy của Huệ Dương Trường công chúa từ từ hiện lên một tia tình thân và tin tưởng, giống như thuở còn nhỏ, nhìn Thành Thái Đế nói: "Ca ca, nếu thật có báo ứng, thì phải báo ứng lên đầu bọn họ mới đúng. Tại sao ca ca phải vì hối hận mà ngày ngày không được yên ổn, trong khi bọn họ lại bình chân như vậy chứ? Bọn họ mới là kẻ chủ mưu, chỉ cần bọn họ chết, phụ hoàng và thái tử ca ca mới được yên nghỉ. Trước kia ca ca làm sai, phụ hoàng cùng lắm chỉ trách mắng vài câu rồi không phạt nữa. Lần này cũng vậy, ca ca, chúng ta cùng nhau báo thù cho phụ hoàng đi." Đêm dài tĩnh lặng, gió thu mang theo hơi lạnh thổi những chiếc đèn lồng đỏ dưới hành lang đông đưa. Thành Thái Đế đặt tay lên vai Triệu Bảo Anh, quay đầu nhìn lại Càn Thanh Cung sáng đèn. Bên tai lại vang lên giọng Thừa Bình Đế của trách ông ta vô dụng ngu ngốc. "Triệu Bảo Anh." Thành Thái Đế chậm rãi nhìn về phía Triệu Bảo Anh, đôi mắt mất đi tiêu cự, ẩn chứa một tia cảm xúc quái dị gần như điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói xem, nếu chấm báo thù cho phụ hoàng, người có thôi mắng chấm không? Lời vừa nói ra, dù đã quen với nhiều bộ mặt không ai biết của Thành Thái Đế, tim Triệu Bảo Anh vẫn đập thình thịch. Báo thù, kẻ hại chết tiên đế trước đây rõ ràng chính là ông ta. Ông ta tìm ai để báo thù? Chứng điên của vị hoàng đế này càng ngày càng phát bệnh rõ ràng rồi. Là vừa rồi trong Càn Thanh Cung bị trưởng công chúa kích động sao? Hay là Vương Quý Phi lại cho ông ta uống thuốc? Nghìn mối suy tư vây quanh trong lòng. Sau một khoảnh khắc kinh ngạc, Triệu Bảo Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt ôn hòa như trước. Câu hỏi của Thành Thái Đế hoàn toàn không cần câu trả lời. Triệu Bảo Anh cúi người thật sâu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Hoàng thượng anh minh," rồi không nói thêm, thái độ cung kính thành kính. Một lúc sau, Thành Thái Đế quả nhiên rời ánh mắt đi, chậm rãi nói: "Người đã từng nói với trẫm, động đất ở Lâm An, bia công đức của phụ hoàng nứt vỡ, không phải vì trời đang trừng phạt trẫm, mà là trời đang cảnh báo trẫm. Người nói đúng, Ông trời quả thật đang cảnh báo chấm. Văn Anh Các, sau khi Tiết Vô Vân uống qua 3 tuần rượu, bèn cung kính làm một vái với Chu Dục Thành, cười nói. Hẳn là Thế Thúc đã biết những điều muốn biết, nếu tiểu điệt còn chưa về, sợ bị bà nội phạt. Chu Dục Thành ngước mắt nhìn hắn, là sợ bà nội con phạt, hay sợ người khác phạt? Tiết Vô Vấn sờ sờ mũi, cười đáp, đều sợ. Chu Dục Thành cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay, nói. Đi đi đi, đi mau đi, đừng quấy rầy ta với Hoắc Tiểu Lang đánh cờ. Chu Dục Thành thích đánh cờ, 2 ngày trước nghe tông giả vô tình nhắc đến, nói vị tiểu lang quân vệ gia này có tài chơi cờ kinh người, con sâu cờ trong lòng đã ngứa ngáy từ sớm. Tiết Vô Vấn ném cho Hoắc Giác một ánh mắt, đệ tự lo liệu, rồi rời khỏi Văn Anh Các, trở về phủ Định Quốc Công. Chu Dục Thành cầm lấy 2 sọt cờ, tiện tay vốc một nắm quân cờ úp ngược trên bàn cờ, nói. Đoán quân, 2 người bắt đầu hạ cờ qua lại trên bàn cờ, Chu Dục Thành cầm quân đen, Hoắc Giác cầm quân trắng. Một ván kết thúc, Chu Dục Thành nhìn một vùng quân trắng lớn bao quanh quân đen, cảm thán nói. Tông đại nhân rất ít khi khen ai, ta còn tưởng ông ấy nể mặt vệ thái phó mà khen cậu một câu. Hóa ra là ta nghĩ sai, ván cờ vừa rồi, Chu Dục Thành thua 7 quân, lần cuối thua nhiều quân như vậy, còn là lúc ông ấy mới học cờ. Ông ấy là Trạng Nguyên Lang năm Thừa Bình thứ 16, cũng từng một ngày nhìn hết Hoa Trường An mà tràn đầy khí thế, tự cho mình tài trí thông minh, tài đánh cờ bất phàm. Nhưng không ngờ, hôm nay lại bị một thiếu niên chưa đến tuổi đội mũ từng bước ép sát, ép đến mức bắt buộc phải tự cắt một cánh tay, mới không mất thêm nhiều lãnh địa. Chu Dục Thành mỉm cười nhìn Hoắc Giác, vệ thái phó từng là người mà vô số học sĩ trong giới trí thức suốt đời muốn theo đuổi, thiếu niên trước mắt. Không nói có thể hậu sinh khảo úy, nhưng ít nhất đã không phụ danh tiếng tổ tiên. Tông đại nhân nói cậu đến để rửa oan, đến ngày vệ gia Hoắc gia rửa sạch oan khuất, cậu còn có kế hoạch gì? Chu Dục Thành rất rõ, rửa sạch oan khuất không có nghĩa là đưa sự thật ra ánh sáng. Ít nhất, vụ án thái tử mưu phản làm chấn động Đại Chu 7 năm trước, vị trong điện Kim Loan đó, cũng như Lăng Duệ, không phải vô tội. Lăng Duệ có thể chết. Có thể để tiếng xấu muôn đời, bị vạn người phỉ nhổ, nhưng thành thái đế thì không. Ông ta là hoàng đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thần tử nào dám yêu cầu một hoàng đế chiếu cáo với thiên hạ tội ác ông ta từng phạm. Đã vậy, thiếu niên trước mắt này, còn muốn tiếp tục ở lại Thịnh Kinh, bán mạng cho tên đao phủ đã diệt cả tộc mình sao? Làm sao Hoắc Giác không hiểu ý bên ngoài lời của Chu Dục Thành? Nhẹ nhàng đặt quân cờ trong tay xuống. Hoắc Giác không biểu cảm nhìn Chu Dục Thành, ôn tồn nói. Khi còn nhỏ, ông nội thường nói với chúng ta, dù là làm người hay làm việc, đều phải luôn nhớ trách nhiệm mình gánh vác. Thứ phụ đại nhân nghĩ, trách nhiệm của người làm quan là gì? Là tạo phúc cho dân, vì dân thỉnh mệnh, hay là trung thành với hoàng đế, trung thành với quyền vua? Chu Dục Thành hơi ngừng lại, chợt nhớ đến yến tiệc ân vinh năm Thừa Bình thứ 16. Lúc đó vệ thái phó đứng bên cạnh Thừa Bình đế, ánh mắt khôn ngoan và bình thản lướt qua từng người trong số họ. Những tiến sĩ mới đỗ đạt vừa vào quan trường, hừng hực khí thế hăng hái, cười nói với họ. Người làm quan phải tự kiểm điểm 3 lần mỗi ngày, đừng quên tâm nguyện ban đầu. Tâm nguyện ban đầu, Chu Dục Thành xuất thân thường dân, đời đời đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Huyện nhỏ nơi ông ấy sinh ra chỉ là một thị trấn nhỏ nghèo khó tầm thường. Nơi đó tập quán chất phác, dù hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng có tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn được coi là hòa thuận, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Quan trọng nhất là, huyện lệnh huyện thừa nơi đó đều là quan tốt. Chính trị trong sạch, tập quán chất phác, cuộc sống tuy nghèo khó không giàu có, nhưng ngày tháng không đến nỗi khó khăn. Ngay cả trẻ em nhà nghèo khó cũng được đi học, chi phí thi hương của Chu Dục Thành đều do huyện lão gia và quan huyện góp từng đồng bạc mà có. Tâm nguyện ban đầu của Chu Dục Thành có lẽ là trở thành một vị quan phụ mẫu như vậy. Yêu dân như con, vì dân mà thỉnh mệnh, lấy việc an cư lạc nghiệp của nhân dân làm nhiệm vụ của mình. Suy nghĩ một lát, ông ấy nói, làm quan thì phải trung quân, yêu nước, yêu dân. Vậy nếu một ngày nào đó, quyền của vua và dân chúng bình thường mà ngài muốn bảo vệ xảy ra xung đột thì sao? Hoắc Giác chắp tay đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiến đế tiền triều mê đắm đạo luyện đan, dùng máu của vô số đồng nam đồng nữ để luyện thuốc. Cuối cùng không chỉ mình phát điên, mà còn làm cả nữ nhi mình bị câm. Lúc đó trời oán người giận, dân chúng lầm than, vì thế mới có chuyện Hoàng đế Đại Chu nổi dậy. Nếu một ngày nào đó, vị Hoàng đế mà chúng ta trung thành lại muốn giết hại những bách tính mà chúng ta phải bảo vệ, thứ phụ đại nhân, ngài sẽ chọn bảo vệ ai? Trăng thanh gió mát, hương thơm những bông hoa quế vàng óng lộng lẫy tỏa ngát 10 dặm, nở rộ trong màn đêm. Những cánh hoa nhỏ bị gió thổi từ từ rơi xuống đất, bánh xe ngựa cán qua lập tức tan thành bùn. Hoắc Giác ngồi trong xe ngựa, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đèn hoa sáng như ban ngày, đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi quét qua hai tượng thú cát tường trước cổng phủ công chúa. Lúc này trong phủ công chúa, Kim Mama đang vắt tóc ướt cho Huệ Dương trưởng công chúa, nói: "Hôm qua công chúa mới gội đầu, sao hôm nay lại gội nữa? Thời tiết sắp trở lạnh rồi, phải cẩn thận kẻo nhiễm lạnh." Huệ Dương trưởng công chúa nói: "Hôm nay vào cung," Kim Mama thở dài, "sáng nay vị Lỗ Đô ngự sử ở Đô Sát viện đột nhiên đến thăm, không biết nói gì với công chúa trong thư phòng, khiến cả ngày nàng ấy hồn vía lên mây, sau đó còn mang rượu vào cung." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Đô ngự sử là thầy của Phò Mã, rất được công chúa kính trọng. Nhưng 7 năm trước, từ khi Phò Mã gặp chuyện, công chúa không còn qua lại với Lỗ đại nhân nữa, cũng hiếm khi vào cung. Nàng ấy tự giam mình trong phủ công chúa, mỗi ngày đều căng thẳng như dây đàn. Kim Mama không biết công chúa đã nói gì với hoàng thượng ở Càn Thanh cung, chỉ biết sau khi ra ngoài, có vẻ như sợi dây căng thẳng đó đã nới lỏng đôi chút. Kim Mama đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy tay nóng lên. Huệ Dương trưởng công chúa nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ấy, dịu dàng nói: "Mama đừng lo, hôm nay Lỗ đại nhân đến chỉ là để nói cho ta biết một số chuyện, ta biết mình đang làm gì. Có những việc, lẽ ra ta nên làm từ sớm, tuy bây giờ đã muộn, nhưng ít ra ta đã làm." Kim Mama cúi đầu nhìn cô nương mà mình đã nuôi lớn, ánh đèn sáng trong phòng rọi vào đôi mắt nàng ấy, hình như đôi mắt đã chết lặng nhiều năm ấy. Cuối cùng cũng đã có ánh sáng, Kim Mama nghẹn ngào, nói khẽ: "Lão nô không lo, lão nô không hỏi gì cả, lão nô chỉ muốn công chúa sống thoải mái hơn, dễ chịu hơn, thế là đủ rồi." Qua rằm tháng 8, thời tiết ở Thịnh Kinh quả thật đã mát mẻ hơn. Đến đầu tháng 9, những chiếc lá xanh mượt của mùa hè đều bị gió mát hiu hiu thổi vang một góc. Mùa thu đương nhiên phải ăn bánh quế và cua. Hôm nay Minh Huệ quận chúa và Tiết Oanh đến quán rượu uống rượu, Khương Lê thấy hoa quế trong sân đang nở đẹp, bèn xách một giỏ đầy hoa quế mới hái đến quán rượu, ngâm một ít rượu hoa quế, lại là một ít bánh hoa quế. Minh Huệ quận chúa và Tiết Oanh vừa vào quán rượu đã ngửi thấy mùi hoa quế ngọt ngào. Tiết Oanh vốn ham ăn, vừa thấy đĩa bánh hoa quế đã không nhịn được, cười híp mắt nhìn Khương Lê nói: "A Lê, sao bánh hoa quế này ngửi còn thơm hơn cả bánh ở ngự thiện phòng trong cung vậy? Chắc chắn là rất ngon phải không?" Minh Huệ quận chúa nhìn bộ dạng thèm thuồng khó nhịn của Tiết Oanh, không nhịn được. Phụt, cười, dùng quạt hương bồ khẽ đập vào vai nàng ấy, trêu chọc: "Hôm nay quên mang theo cái chậu đồng để hứng nước miếng cho cô rồi." Tiết Oanh trừng mắt nhìn Minh Huệ quận chúa, nói: "Được lắm Minh Huệ, đừng nói là cô không muốn ăn. Chốc nữa ta sẽ ăn luôn phần của cô." Minh Huệ lấy quạt che miệng, đang định lên tiếng, bỗng thấy hai bóng người cao gầy từ phòng bên cạnh bước ra, vội ngước mắt nhìn. Người đến là hai lang quân trẻ tuổi, một người mặc áo lụa Hàng Châu thêu chỉ vàng màu trắng, đầu đội mũ ngọc tinh xảo lộng lẫy, người kia mặc áo dài màu xanh đậm, ngoài một chiếc túi thơm ra thì trên người không có trang sức nào khác, ngay cả trên đầu cũng chỉ dùng một cây châm gỗ đơn giản để búi tóc. Minh Huệ dừng ánh mắt lại, nàng ấy nhận ra vị công tử Chim Công Tông gia kia. Nhưng vị lang quân bên cạnh, rõ ràng nàng ấy không quen biết, nhưng không hiểu sao, nàng ấy lại cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu. Cách chương,